One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1523, chương 197, chớ gây Bạch Sư Huynh. Bạch Viêm cũng không nhiều lời nói. Ngân sắc lưới lớn đã đem toàn bộ hồ dung nham đều bao phủ lại. Dám nổi lên mặt nước Dương Ngư, toàn bộ đều không thể đào thoát. Bạch Sư Huynh, cái này bảo cụ đến tột cùng là dùng làm bằng chất liệu gì? Vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được. Một cái tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiếu niên hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết. Bạch Viêm nhún vai, đây là rèn sau tự mang công năng, tương đương với IBM nhóm ẩn hình, vô ảnh vô hình, trừ phi tâm tình chập chờn kịch liệt, nếu không căn bản không nhìn thấy. Đám người im lặng, hai mặt nhìn nhau, cái này sẽ không phải lại là ăn cướp tới a? Trong khoảng thời gian này, phàm là tới cửa gây chuyện, trên cơ bản đều trực tiếp bị Bạch Viêm xử lý. Hình người giao cho cái kia bầy thủ hạ thôn phệ, không phải người hình làm thành tiệc, mà những người này trên người đồ tốt cũng tự nhiên thuộc về Bạch Viêm. Nhiều lần nhìn đến bọn hắn đều nóng mắt không thôi. Bởi vậy, một đám người hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái này đặc thù bảo cụ rất có thể cũng là xuất từ cái nào đó tới cửa khiêu khích thằng xui xẻo chi thủ. Ngay tại Bạch Viêm bọn người ở tại tổ địa bên trong trắng trợn vơ vét bắt Dương Ngư thời điểm, thứ nhất tin tức kinh người cũng tại Thạch Quốc Hoàng Đô bên trong truyền ra đến, nhấc lên thao thiên cự lãng. Thạch Nghị trở về, hắn từ Bổ Thiên Các Thượng Cổ Thánh Viện bên trong đi ra, thực lực lại tăng lên rất nhiều, biến càng thêm thâm bất khả trắc. Hảo đệ đệ của ta, hiện tại ta trở về, ngươi lại ở nơi nào đâu? Thạch Nghị vừa về đến, ngay tại Thạch Quốc Hoàng Đô bên trong phát ra thanh âm như vậy, lập tức không ít người chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng có chút sắc mặt cổ quái. Thạch Nghị cùng Thạch Hào, Đại Thạch cùng hòn đá nhỏ đại chiến tự nhiên làm người khác chú ý. Võ Vương phủ một môn song chí tôn, bây giờ lại muốn đánh nhau, làm cho người diễm mỹ đồng thời cũng không khỏi thổn thức. Nhưng là trước lúc này, Vũ Vương phủ một kiếp hung tàn thiếu niên trực tiếp giết đến tận cửa, ngay cả Vũ Vương đều bị chém giết, Vũ Vương phủ trực tiếp bị san bằng. Chuyện này hiển nhiên càng bị người chú ý. Vũ tộc thế nhưng là Thạch Nghị mẫu tộc, bây giờ hắn vừa xuất quan liền hướng hòn đá nhỏ khiêu chiến, đoán chừng là còn không biết Vũ Vương phủ phát sinh sự tình a. Quả nhiên, ngay tại Thạch Nghị hướng Thạch Hạo khiêu chiến ngày thứ hai, lại có tin tức truyền ra. Bạch Viêm có đúng không? Mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi bắt đi ra. Thạch Nghị lên tiếng, ngữ khí rất bình tĩnh, lại tự dưng làm cho người cảm giác đáy lòng phát lạnh. Đại Thạch đây là muốn lập tức khiêu chiến hai người a? Nghe nói hòn đá nhỏ cùng Đại Ma Vương vẫn là kết bái huynh đệ, lần này có trò hay để nhìn. Tin tức rất nhanh truyền ra, không ít người nghị luận ầm ĩ, đối với ba cái nhân vật truyền kỳ va chạm rất là chờ mong. Trong nham tương có một đám cá bơi tới, tại xích hồng hồ dung nham bên trong sinh động, toàn thân vàng óng, giống như đúc bằng vàng ròng, giải tại hồ dung nham bên trong, như là vung xuống một mảnh mảnh vàng vụn, những này nói ít cũng có mấy trăm đầu, rất kinh người. Một đám người đều rất chờ mong. Chuông mạnh, hóa trời lưu huỳnh các loại bảo cụ tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Yên tĩnh cùng đợi bầy cá tới gần bên bờ, tràn đầy một bát đóng cốt tủy bột phấn, trong đó thậm chí có vương hầu cấp bậc thần tính sinh vật cốt tủy. Lượng rất nhiều, nhào vào hồ dung nham bên trên một mảng lớn, bây giờ nhưng đang nhanh chóng giảm bớt. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có gần một nửa. Một đám người ngừng thở, khẩn trương mà chờ mong. Nhưng mà bọn này rất cảnh giác, còn không có tới gần bên bờ, bọn chúng liền không lại bơi, cùng nhau nhảy ra mặt nước, há miệng hút vào, đem còn lại cốt tủy bột phấn cách rất xa, trực tiếp hút vào trong miệng. Lên, một đám người đối mặt, biết không có thể kéo dài nữa, nhao nhao xuất thủ, đem bảo cụ tế ra, thu lấy dương ngư. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết dương ngư? Bên bờ có người đi ngang qua, lúc này mở miệng, lên tiếng kinh hô, hẳn là sớm thanh tràng. Bạch Viêm nhíu mày, đối với bọn này chạy tới rào cục ra hỏa rất bất mãn. Các người vẫn là đem đồ vật lưu lại đi. Có người mở miệng, ngữ khí phi thường không khách khí. Một cây cờ lớn bị tế ra, trực tiếp cắm vào trong nham tương, muốn thu lấy dương xác. Càng có người tế ra chiến mâu, hướng phía Bạch Viêm bọn người xuất thủ, muốn ngăn cản bọn hắn thu lấy dương ngư. Dương ngư chấn kinh, bên ngoài thân phù văn tràn ngập, trơn trượt vô cùng, từ hóa thiên oản, rừng mạnh các loại dụng cụ bên trong chui ra, lập tức nhảy vào hồ dung nham bên trong, hướng phía chỗ sâu bơi đi. Một cái hồ lô bị tế ra, nở rộ hấp lực, muốn thu lấy dương ngư. Phù văn tràn ngập, một đám khiến người chán ghét ra hỏa, thật sự là chướng mắt. Bạch Viêm hừ lạnh, triệu hồi ra mấy ngàn con IBM, khắp nơi đen nghìn nghịt, đem nơi đây vây quanh, đem bọn hắn đều cho ta ăn hết, lúc này các ngươi có thể thỏa thích ăn. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem đám người kia không chứa mảy may tình cảm. Tuân mệnh, chủ nhân, mỹ vị đồ ăn, có thể ăn uống thả cửa, quá ít, không đủ phân. IBM nhóm hai mắt phát ra ánh sáng, nhìn xem những cái kia quấy rối người, tựa như thấy được tuyệt đỉnh mỹ vị bình thường, giống nóng vô cùng, bọn chúng nhân tính hóa bình luận, hướng phía đám người kia đánh tới, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, thở, chấm ngoặc kép, một cái IBM cự trưởng một bổ xuống, một tên thanh niên không có phản ứng, trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, máu tươi chảy ra mà ra, chấn kinh không ít người. Thứ quỷ đi, một đám người kêu sợ hãi, nhìn chung quanh, cảnh giác vạn phần, giống, nhưng mà, còn không chờ bọn họ có phản ứng, một đám IBM nhóm liền cùng nhau tiến lên, thời gian nháy mắt liền đem thi thể của người kia chạm canh gác hiểu được sạch sẽ. Vỡ vụn mảnh xương vụn hiện ra bạch quang, dưới ánh mặt trời thậm chí còn tại phản quang, bóng loáng vô cùng, bị gặm đến vô cùng sạch sẽ, thấy lạnh cả người thẳng vọt trán. Mọi người nhất thời cảm giác đáy lòng phát lạnh, to lớn sợ hãi tràn ngập trong lòng. Quái quái vật a, 680 phía dưới sinh vật bò ra ngoài sao? Đếm mãi không hết sinh vật màu đen xuất hiện tại trong mắt những người này. Bọn chúng toàn bộ toàn thân quấn đầy băng vải, lít nha lít nhít, đem nơi đây vây quanh. Chẳng lẽ lại là nguyền rủa? Không tốt, nơi đây không rõ, đám người này trẻ có già có, lão sợi râu đều trắng, nhỏ nhất cũng có 20 mấy tuổi, là thanh niên. Lúc này trong ánh mắt chiếu ra cái này vô tận u linh đại quân, bắp chân cũng bắt đầu run lên, hoảng không ngã tế ra bảo cụ, muốn xông ra một đầu lỗ hổng, chạy đi, con mồi, ăn ngon. Mơ hồ trong đó, đám người tựa hồ nghe đến thấp như vậy ngữ, sau đó, phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, nơi đây hóa thành một mảnh tu la tràng, không ngừng có huyết quang vọt lên. Đầu lâu ném đi, tàn chi văng khắp nơi, ăn ngon, vô số IBM nhóm tiến vào cuồng hoan, tập hợp một chỗ, chia sẻ lấy những thức ăn này. Dầm, hồ dung nham bên bờ, mắt to mỹ nữ bọn người, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, liền liền trong tay đang tiến hành bắt cá đại kế, đều tạm thời bị bọn hắn gác lại. Cái này, đây cũng quá hung tàn đi. Nếu ai chọc Bạch sư huynh, cái kia còn có đường sống sao? Tây phương giáo đám người hai mặt tương dung, đều cảm giác đáy lòng run rẩy, thật sự là quá kinh khủng. mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, cũng không thể làm dịu bọn hắn sợ hãi trong lòng. Mỗi một lần nhìn, bọn hắn sợ hãi của nội tâm liền tăng thêm một điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.